Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399. Nhan giá trị hiệp hội thiếu nữ. Ta tới. Lâm Hổ đứng dậy hét lớn một tiếng. Từng đảo ánh mắt lập tức nhìn sang, bao quát cái kia Bạch Kiến Phi cùng Hàn Kỳ. Hai người nhìn thấy Tô Thần về sau cũng là sững sờ. Sắc mặt lập tức biến quái dị. Hắn vậy mà cũng tới. Bạch Kiến Phi tự lẩm bẩm. Hàn Kỳ nghi ngờ liếc hắn một cái. Thuận hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Trừng lớn hai mắt hỏi. Ngươi cũng nhận biết tiểu tử kia. Ngươi nói Tô Thần. Bạch Kiến Phi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đúng nga. Ta cùng tên kia trước đó không lâu giao thủ. Căn bản không phải đối thủ. Hàn Kỳ mặt đen lại nói. Ha ha, vậy thật là ngay thẳng vừa vặn. Ta cũng thua với hắn. Còn là hai lần. Bạch Kiến Phi cười khổ nói. Nghe được hai người giao lưu, hai đại gia tộc mấy vị trưởng bối đều kinh. Kiến Phi, hắn liền là ngươi nói cái kia đánh gãy ngươi bội kiếm thanh niên. Ngồi tại Bạch Kiến Phi bên cạnh nam tử trung niên kinh ngạc hỏi. Không sai, là hắn. Bạch Kiến Phi gật gật đầu. Nam tử trung niên nghe vậy, như lợi kiếm sắc bén ánh mắt đâm về Tô Thần. Tây Bắc Bạch gia lấy kiếm thuật làm căn cơ. Mỗi cái thành viên gia tộc bội kiếm cũng là tự thân trọng yếu nhất đồ vật. Bạch Kiến Phi là Bạch gia thiên tài nhất tuổi trẻ hậu bối. Bội kiếm của hắn càng là gia tộc tầng cao nhất cổ kiếm. Tổ tiên truyền thừa bảo bối, lại bị tiểu tử này cắt đứt. Tô Thần cũng phát giác được địch ý. Ánh mắt mắt nhìn trung niên nam tử kia. Phong khinh vân đạm đập hạt dưa. Niên thúc, người chớ làm loạn. Kia là ta tài nghệ không bằng người. Trách không được người khác. Bạch Kiến Phi nhíu mày đối nam tử trung niên nói. Hắn cũng là có lòng tự trọng, mình bị đánh bại hai lần không nói, nếu là còn để một trưởng bối đi lấy lại danh dự. Cái kia cũng quá mất mặt, tam thiếu gia, ta minh bạch, nam tử trung niên gật gật đầu. Cũng tốt, hôm nay ta vừa vặn lại khiêu chiến hắn một lần. Bạch Kiến Phi trong mắt bôi qua một đạo quang mang, mấy người giữa lúc trò chuyện. Lâm Hổ cùng cái kia Từ Tùng cũng chia ra thắng bại. Lâm Hổ khoảng thời gian này nhận Tô Thần đả kích khắc khổ huấn luyện, thực lực có rất lớn tăng lên. Hai người quyền cước giao thủ gần trăm chiêu qua đi, hắn tìm đúng cơ hội một quyền chấn thương đối phương. Hai người ôm quyền hành lễ, đa tạ chỉ giáo, sau đó riêng phần mình lui về. Lâm Hổ thắng một trận tâm tình thật tốt. Trở về sau hướng Tô Thần ném đi ánh mắt đắc ý. Nhưng mà Tô Thần tại cái kia một lòng một ý gặm hạt dưa cùng Quách Đông Nhi nói đùa nói chuyện phiếm. Căn bản không nhìn hắn. Không sai không sai. Trần Lương Bình cười tán thưởng một tiếng đồ đệ. Hắc hắc, cũng là sư phụ ngươi dạy tốt. Lâm Hổ cười ngây ngô gãi gãi đầu. Bị Tô Thần không nhìn phiền muộn cũng nhạt chút. Sau đó lại một cặp đối với võ giả ra trận luận bàn. Bầu không khí càng ngày càng lửa nóng. La Sơn cũng ra trận luận bàn một trận. Bằng vào cường hãn thể phách cùng trải qua Tô Thần dạy bảo sau quyền pháp thắng được đến. Hắn thập tam thái bảo hoành luyện công cũng là để một chút nhìn ra mánh khóe cao thủ khiếp sợ không. Thôi, Thiếu Lâm, võ đang những môn phái kia. So với Bạch gia, Hàn gia loại này ẩn thế không ra võ thuật thế gia. Còn muốn tới nội tình thâm hậu. Dù sao, những môn phái kia truyền thừa đều có ngàn năm. Ai biết môn phái bên trong ẩn tàng cao thủ có bao nhiêu. Tốt, cũng kém không nhiều đến phiên ta đại triển thân thủ. Quách Đông Nhi méo mó đầu xoay xoay cổ tay. Hoạt động xuống khớp nối. Một đôi sáng lấp lánh con người nháy nháy nhìn xem Tô Thần. Cố lên, Tô Thần nắm tay làm cổ vũ thủ thế. Quách Đông Nhi tràn ra nụ cười sán lạn mặt. Trùng điệp gật đầu, một bộ nữ tướng quân ra chiến trường tư thế. hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng đi đình viện trung ương. Bốn phía một chút cái nhận biết nha đầu này võ quán môn phái tuổi trẻ đám võ giả. Cũng là theo bản năng giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Đừng nhìn nha đầu này đối Tô Thần một bộ hoa si thiếu nữ bộ dáng. Luận bàn tỷ võ thời điểm hạ thủ hung ác kia là nổi danh. Nhất là đối sâu xí. Ngay tại trước đó không lâu, nhà đầu này đem môn phái bên trong một người dáng dấp xấu còn dây dưa đến cùng theo đuổi nàng nam. Học viên mặt cho trực tiếp đánh thành trừu tượng phái nghệ thuật họa. Bị đứng ngoài quan sát đệ tử chụp được đến thượng truyền đến giới võ thuật diễn đàn bên trên. Gây nên oanh động cực lớn. Không dụng ý bên ngoài. Đầu năm nay tập võ cũng theo sát thời đại trào lưu. Chơi cái điện thoại phát cái thiếp mời không đáng kể chút nào. Thậm chí còn có chuyên môn giới võ thuật diễn đàn. Một chút liên quan tới giới võ thuật tin tức cùng thời sự đều có thể ở phía trên tìm tới. Các ngươi, có ai tới? Quách Đông Nhi hai tay chống nạnh, khí thế hung hăng nhìn khắp bốn phía. Trong lúc nhất thời không người ứng thanh, Quách Vân Sơn nụ cười trên mặt vui mừng. Tô Thần cũng là tương đương ngoài ý muốn. Cô bé này vậy mà như vậy bá khí. Bọn hắn cũng không dám. Liền ngươi, cha ta nói thực lực các ngươi rất mạnh. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Có dám hay không? Quách Đông Nhi duỗi ra hành non ngón trỏ chỉ hướng Hàn Kỳ. Phát ra khiêu chiến mời. Hàn Kỳ có chút giật mình xuống. Nhíu mày mặt không thay đổi nói ra. Ta không cùng nữ nhân đánh. Gì đó, ngươi dám xem thường ta. Quách Đông Nhi tức giận đến giơ chân. Tức giận nói, ngươi đường đường một cái võ thuật thế gia đại nam nhân. Vậy mà không dám cùng ta một cái tiểu nữ tử luận bàn. Còn tính hay không nam nhân? Không phải không dám, là không muốn. Hàn Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, vị tiểu hữu này, đừng nhìn tiểu nữ tuổi nhỏ. Trên võ đạo thiên phú không thể nghi ngờ, nàng bây giờ 14 tuổi liền bước vào nội kinh đại thành. Hẳn là đủ tư cách cùng tiểu hữu một trận chiến. Quách Vân Sơn cười nhẹ mở miệng nói ra, lời này một màn. Mọi người chung quanh đều chấn kinh. Ở đây rất nhiều người đều biết Quách Đông Nhi thực lực không tầm thường. Nhưng cũng không biết nàng 14 tuổi ở giữa sức lực đại thành. Cái này khó tránh cũng quá yêu nghiệt chút. Cho dù là hai đại thế gia đám người, cũng là trong lòng chấn kinh. Hàn Kỳ cùng Bạch Kiến Phi cũng coi là gia tộc đứng đầu nhất thiên tài. Thực lực khả năng bởi vì tuổi tác và gia tộc võ công chiêu thức càng mạnh, nhưng thiên phú tuyệt đối sẽ không so thiếu nữ này càng mạnh. Hừ, trong sân Quách Đông Nhi kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, khẽ nâng cái cằm góc 45 độ ngửa đầu nhìn thiên. Nếu là ngươi tự tìm, vậy cũng đừng trách ta khi dễ nữ nhân. Hàn Kỳ đứng dậy, mặt lạnh lấy từng bước một đi tới, bớt nói nhảm, nhìn quyền. Đối với hình dáng không gì đặc biệt Hàn Kỳ, Quách Đông Nhi không khách khí chút nào, thể hiện ra nàng mạnh mẽ bản tính. Tại Hàn Kỳ bước vào chiến trường phạm vi nháy mắt, đột nhiên hét lớn một tiếng, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới Hàn Kỳ trước người. Một cái hình ý quyền bên trong hổ quyền thẳng đến Hàn Kỳ mặt mà đi. Ở đây một chút cái thanh niên cũng là cảm giác một trận sợ hãi. Nhà đầu này hạ thủ vẫn như cũ hung ác a, một quyền này nếu là chứng thực, sợ là trực tiếp đến sưng thành đầu heo. Hàn Kỳ gặp nàng hạ thủ như vậy tàn nhẫn, trong mắt cũng là bôi qua sắc mặt giận dữ, lấy tay nắm chặt đánh tới nắm đấm, đối trưởng tâm truyền tới đau đớn trí nhược không nghe thấy. Một cái tay khác đồng thời nắm tay đánh về phía Quách Đông Nhi phần bụng. Quách Đông Nhi cổ tay một trận, một cỗ quyền kinh chấn khai Hàn Kỳ giam cầm hắn nắm đấm tay. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể như linh miêu đồng dạng triệt thoái phía sau. Hàn Kỳ lấn người mà gần, song quyền tề xuất, mang theo trận trận gào thét kình phong, như gió bão mưa rào hướng về Quách Đông Nhi chút xuống. ngồi đang quan chiến đi. Quách Vân Sơn sắc mặt nghiêm túc, bàn tay không tự chủ nắm chặt cái ghế tay vịn. Nữ nhi thế nhưng là hắn tâm đầu nhục, nếu là nữ nhi có gì đó nguy hiểm, hắn khẳng định là phải kịp thời xuất thủ cứu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.